Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, đàm luận tình nghĩa, vẫn là đàm luận lợi ích, Tùng Giang, Bình Đạo Khu, Trương Lượng trong công ty, Quỷ Tử, Gia Hoa, Đinh Bân, Trương Lượng, còn có mặt khác 4-5 người, đang ngồi ở nhất khối uống nước trà, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Ta vừa nhận điện thoại, Hỉ Nhạc Cung người nói Lỗ Lâm bị lão nhị cả đi. Điền lão mình sụp đổ mình một thương. Gia Hoa bưng nước trà, khẽ nhấp một miếng nói ra. Lượng Tử, ngươi nhìn chuyện này cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào? Có thể giải quyết như thế nào? Đàm luận chứ sao? Trương Lượng cắm tay, mặt không thay đổi trở lại. Hàn gia dù sao theo Tiểu Vũ tại xưởng thuốc trên có hợp tác. Huống chi còn có Ngô Địch ở giữa cân bằng. Vì lẽ đó ta cảm thấy kết quả chính là Hàn gia làm ra một điểm thỏa hiệp, để Tiểu Vũ trong lòng không có trở ngại liền xong rồi. Hàn gia có thể thỏa hiệp sao? Đinh Bân vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Người thế nào còn không có xem hiểu? Quỷ Tử im lặng nói ra. Vì sao Tiểu Vũ chờ thời gian dài như vậy mới động Lỗ Lâm cùng lão Điền? Cái này không bày rõ ra sự tình sao? Hắn đang chờ Ngô Địch tỏ thái độ. Bởi vì Hàn gia nại ra chúng ta sẽ ảnh hưởng Dược Tiến sinh ý. Đây là Ngô Địch không cho phép. Vì lẽ đó, Tiểu Vũ phía sau là có Ngô Địch chống đỡ. Rõ chưa? Nhìn thấu. Trương Lượng gật đầu phụ họa. À, nguyên lai là dạng này. Đinh Bân cũng hiểu rõ ra. Gia Hoa lần nữa nhấp một ngụm trà, khẽ cau mày nói ra. Không, các ngươi vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ trong lời nói. Ta không quan tâm Tần Vũ cùng Hàn gia tại Dược Tiến thượng chỉnh ra cái gì kết quả. Ta quan tâm là lúc sau tiếng động sự tình. Làm thế nào? Đây là đến đồng tiền lớn nghề. Trương Lượng nhíu mày quét đối phương một chút. Tiểu Vũ trước đó đã nói với ta, hắn sẽ không ở tiếng động sự tình thượng bạc đãi chúng ta. Hắn chỉ nói không được a. Gia Hoa có chút nóng nảy trả lời. Ta bây giờ nghĩ biết đến là hắn tương lai đến tột cùng là cùng Hàn gia hợp tác bán tiếng động, vẫn là sẽ đơn độc làm nhập hàng con đường. Đồng thời đến cùng có thể cho ta phân bao nhiêu số định mức. Hoa Tử nói rất đúng. Đinh Bân cũng nhẹ giọng phụ họa nói. Lỗ Lâm mở tốt như vậy điều kiện, ta đều không có đáp ứng. Cuối cùng vẫn là lập trường kiên định đứng tại Tần Vũ bên này. Vậy hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp, đem tất cả bộ phận này nên được lợi ích bù lại a. Vâng, ta chính là ý tứ này. Gia Hoa gật đầu, nhìn xem Trương Lượng hỏi. Ngày đó Tần Vũ điện thoại cho ngươi, đến cùng nói như thế nào a? Trương Lượng sắc mặt hơi có chút không thích nhìn xem hai người. Trầm mặc sau một hồi, mới nói tới mình cùng Tần Vũ đối thoại nội dung. Đêm hôm đó, Trương Lượng bọn người lần thứ nhất cùng Lỗ Lâm nói xong sau, Gia Hoa, còn có Đinh Bân liền đối vang lên sinh ý động tâm. Một năm hơn 200 vạn lợi nhuận, cơ hồ khiến bọn hắn triệt để quyết định muốn theo Lỗ Lâm hợp tác. Loại biến cố này để Trương Lượng trong lòng bất an, bởi vì hắn cảm thấy mọi người đã bị khiêu động, tâm động. Nếu như Tần Vũ bên kia không cho đại gia ăn một viên thuốc an thần, cái kia Tùng Giang trên mặt đất lấy Dược Tiến giao dịch buôn bán tụ lại đến nhất khối lợi ích đoàn thể, khả năng vài phút liền sụp đổ, thậm chí sẽ mở ra. Trương Lượng không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh, bởi vì tại trong những người này, hắn cùng Tần Vũ quan hệ là tốt nhất, phương thức hợp tác cũng là nhất kiên cố. Nhưng cùng lúc, hắn lại cảm thấy Gia Hoa, Đinh Bân đám người ý nghĩ cũng không sai. Dù sao đại gia gia khách giang hồ, vì chính là ăn một miếng tốt cơm, cơm no, vậy bây giờ có tốt hơn sinh ý tìm tới cửa. Người ta nghĩ hợp tác cũng không thể quở trách nhiều. Vì lẽ đó, Trương Lượng suy nghĩ thật lâu về sau, liền sớm xuống xe, đứng tại ven đường cho Tần Vũ gọi điện thoại. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Trương Lượng mấy lần ngay thẳng nói ra, người nghĩ hộ bàn, giữ gìn ở hiện tại trên mặt đất người, vậy thì phải xuất ra để đại gia tin phục lý do. Tần Vũ nghĩ nửa ngày về sau, mới nói thẳng ra mình ý nghĩ. đã có người tâm động. Vậy ngươi liền mang theo đại gia theo Lỗ Lâm tiếp xúc một chút đi. Chấm ngoặc kép, Trương Lượng nghe nói như thế mộng. Không biết Tần Vũ trong lòng thế nào nghĩ. Liền nói thẳng hỏi hắn. Đến cùng ý gì? Theo Hàn gia trở mặt. Ta nhất định phải để Ngô Địch hỗ trợ. Nhất định phải chiếm lý. Mà Ngô Địch quan tâm là xưởng thuốc hạng mục có thể hay không thuận lợi tiến hành tiếp. Vì lẽ đó ngươi muốn làm bộ dẫn người theo Lỗ Lâm tiếp xúc. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Còn có, ngươi có thể theo những người khác nói rõ. Bọn hắn lần này từ bỏ theo Lỗ Lâm hợp tác. Lập trường kiên định đứng tại ta bên này. Về sau đang tiếng động sự tình lên. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Trương Lượng nghe nói như thế gấp. Huynh đệ, ta đem lời nói trắng ra điểm. Những này chạy trên mặt người. Đều hiện thực vô cùng. Người quang dùng lời ổn định quân tâm. Đây nhất định không được. Người có tin ta hay không? Tần Vũ hỏi. Ta tin ngươi. Trương Lượng không chút do dự trả lời. Cái kia hai ta hợp tác thời gian dài như vậy. Ta dùng lời hố qua ngươi sao? Tần Vũ thanh âm vững vàng trả lời. Lượng tử, ta lặp lại lần nữa. Chỉ cần Tùng Giang đám người này lập trường kiên định. Về sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Một năm 200 vạn lợi nhuận. Sẽ chỉ là cất bước. Ta muốn đánh. Liền muốn đánh ra lợi nhuận không gian đến. Trương Lượng nghe tiếng trầm mặc. Như vậy đi. Mã ra trong kho hàng. Còn có đại khái giá trị không đến 200 vạn thuốc. Người theo gia hoa bọn hắn nói. Ta một phân tiền không cần. Cho không mọi người chia. Đây coi như là thái độ của ta đi. Tần Vũ lập tức lại bổ sung một câu. Thuốc ta cùng quỷ tử liền không phân. Cho những người khác phân đi. Trương Lượng rất sung sướng nói ra. Người khác ta không dám hứa chắc. Nhưng ta cùng quỷ tử lập trường sẽ không thay đổi. Tương lai có ta, liền có ngươi cùng quỷ tử. Tần Vũ nói đến đây. Liền trực tiếp dập máy điện thoại. Tùng Giang hộ bàn, trừ Trương Lượng cùng quỷ tử ủng hộ bên ngoài. Tần Vũ còn bỏ ra gần 200 vạn dược phẩm. Cái này tổn thất có thể nói là phi thường thảm trọng. Bởi vì hắn cái gì đều không được đến. Chỉ là vì kéo Lỗ Lâm mấy ngày thời gian. Giữ gìn ở hắn Tùng Giang trên mặt đất dẫn đội lão đại. Mà đây cũng là vì sao Mã lão nhị sẽ nói với Lưu Tử Thúc. Người biết Tiểu Vũ là bảo vệ Tùng Giang bỏ ra bao nhiêu tiền. Cho phép bao nhiêu nặc sao. Trở lên những này đối thoại. Trương Lượng cũng không hề hoàn toàn theo gia hoa cùng Đinh Bân bọn người nói. Hắn chỉ nói. Mình cùng Tần Vũ sẽ bảo đảm đại gia tương lai lợi ích. Để bọn hắn không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ chờ tin liền xong rồi. Công ty bên trong phòng tiếp khách. Đám người uống nước trà. Nghe xong Trương Lượng tự thuật. Tựa hồ vẫn là không quá yên tâm. Luôn cảm thấy Tần Vũ cần xuất ra nhiều lợi ích cùng thái độ. Mới có sức thuyết phục. Tiểu Lượng, ý của ta là. Chúng ta còn được hẹn Mã lão nhị đàm luận một lần. Chấm ngoặc kép. Ra hoa uống nước trà. Trong lòng tựa hồ lại có một kế. Đúng lúc này, phòng họp cửa phòng bị đẩy ra. Phó Tiểu Hào cùng Chân Chân dẫn mười mấy tên nhân viên cảnh sát đi đến. Ai u, người thế nào tới đâu? Trương Lượng sửng sốt một chút hỏi. Ta đến làm ít chuyện. Lượng ca, Phó Tiểu Hào khách khí xông Trương Lượng lên tiếng chào. Lập tức theo trong bọc lấy ra một tờ giấy. Đứng tại gia hoa trước mặt nói ra. Bắt giữ lệnh, ta tư đi qua điều tra. Hoài nghi ngươi cùng 2 năm trước cùng một chỗ súng án có quan hệ. Hiện chính thức đối ngươi hình câu. Xin ngươi phối hợp điều tra. Lạch cạch, gia hoa một mặt mộng bê nhìn xem Phó Tiểu Hào. Chén trà trong tay không tự chủ rơi trên mặt đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.